Thần đạo Đan Tôn, chương 1280, tổ địa cửu xà, hạ, góc truyện audio.com, loạn tinh nữ hoàng gật đầu. Không sai, thượng cổ thiên tộc đều là bộ tộc từ tiên vực lưu vong đến thần giới, bởi vì có huyết mạch tiên vực, vì lẽ đó mạnh hơn thần linh bình thường rất nhiều. Lăng Hàn kinh ngạc nhìn loạn tinh nữ hoàng, mới nói đến tiên vực liền chạy đến một đời sau của tiên vực. Hắn trầm giọng nói, ngươi nói là lưu vong. Niên đại cụ thể đã không thể hỏi, tiên vực phát sinh một hồi chiến tranh, lan đến toàn bộ tiên vực. Ở trong cuộc chiến tranh này, chết rất nhiều cường giả, mà sau khi chiến tranh kết thúc một phương chiến bại bị đuổi ra tiên vực. Loạn tinh nữ hoàng nói, Lăng Hàn tim đập thịch thịch, đây tuyệt đối là một bí ẩn kinh thiên. Vậy ngươi muốn trở về tiên vực sao? Hắn hỏi, loạn tinh nữ hoàng chậm rãi gật đầu. Trở về tiên vực là niềm tin của bộ tộc cửu xà, từng đời một truyền thừa. Nàng nhìn Lăng Hàn, lại nói. Tiểu cô nương kia, hẳn là truyền nhân của một đại giáo nào đó ở tiên vực. Nàng chỉ chính là hổ nữ, Côn Bằng Cung, Lăng Hàn nói, niên đại quá lâu, ghi chép trong tộc liên quan tới tiên vực đã chỉ còn dư lại vụn vặt. Loạn tinh nữ hoàng thở dài, trong cửu xà tổ địa có cửu xà trì, mỗi một con cháu cửu xà đều cần ở trong đó tắm rửa, mới có thể hoàn toàn kích hoạt huyết mạch. Đối với cửu xà tộc mà nói, đây là truyền thừa quan trọng nhất. Vì lẽ đó, ngươi về tiên vực mục đích quan trọng nhất chính là thu hồi cửu xà chi. Lăng Hàn hỏi, lấy không đi, loạn tinh nữ hoàng lắc đầu. Cửu xà chi là một bộ phận di thể của tổ tiên cửu xà tộc biến thành, mà di thể của tổ tiên táng ở tổ địa đã cùng núi sông Đại Thế Hòa làm một thể, không thể di chuyển. Vì lẽ đó, cửu xà tộc muốn tái hiện vinh quang, cũng chỉ có thể trở về tổ địa. Lăng Hàn nói, phải, loạn tinh nữ hoàng lộ ra vẻ cô đơn. Có điều, hiện tại toàn bộ cửu xà tộc liền chỉ còn dư lại một người trẫm. Yên tâm, Lăng Hàn đưa tay khoát lên vai loạn tinh nữ hoàng. Sau này chúng ta sẽ sinh một đống lớn con cái, lớn mạnh cửu xà nhất mạch. Đùng, tay của hắn còn chưa rơi xuống liền bị loạn tinh nữ hoàng đánh bay, đau đến hắn nghe răng, cô gái này là tinh thần cảnh đại viên mãn, tùy tiện đánh một cái liền để xương hắn muốn gãy vỡ. Không nên nói lải nhải, loạn tinh nữ hoàng trách mắng. Lăng Hàn cười hì hì, nếu như đổi thành một người đàn ông khác dám đùa giỡn với nữ hoàng như vậy, phòng chừng lúc này đã hài cốt không còn. Nhưng hắn chỉ bị đánh bay tay, nói rõ trong lòng nữ hoàng vẫn có hắn. Nếu không, trước có thể vì hắn đấu với hằng hà cảnh sao? Nói năng chua ngoa tâm đậu hũ, ca yêu thích. Lăng Hàn gật gù, nghiêm mặt nói. Chúng ta sẽ cùng một chỗ giết vào tiên vực. Loạn tinh nữ hoàng trầm ngâm một hồi nói. Trẫm không biết ngươi muốn làm gì, nhưng một đường cẩn thận. Yên tâm, ta nhất định sẽ hoàn hảo trở về. Lăng Hàn nói, tiên vực a, đến tột cùng là địa phương thế nào? Tiên cảnh trong truyền thuyết cường giả có thể nắm giữ tuổi thọ vĩnh hằng. Loạn tinh nữ hoàng nói, tồn tại vĩnh hằng, một khi sản sinh mâu thuẫn, xác thực không thể thu thập. Lăng Hàn thầm nghĩ, người sống quá lâu tự nhiên sẽ ăn no rừng mỡ, nghĩ chút sự tình lung ta lung tung, hơn nữa một đời lão nhân lại không chết, mâu thuẫn chỉ có thể trở nên gay gắt cuối cùng diễn hóa thành chiến tranh. Như vậy nếu bạo phát chiến tranh, liền có thể. Góc truyện audio.com, có trận thứ hai, trận thứ ba, tiên vực cũng chưa chắc là tiên cảnh. Không cần lo lắng đại lăng triều của ngươi, trẫm sẽ thay ngươi chăm sóc cẩn thận. Loạn tinh nữ hoàng lại nói, sau đó giơ giơ tay áo nói. Trẫm đi đây, chờ đã, Lăng Hàn kêu lên, loạn tinh nữ hoàng ngừng chân, quay đầu lại, lộ ra vẻ nghi vấn. Lăng Hàn nhoẻn miệng cười nói. Lần từ biệt này nhất định phải rất nhiều năm sau mới có thể gặp lại, không cho ta ôm một cái sao. Loạn tinh nữ hoàng nhất thời cho hắn một cái liếc mắt, khí tức hỗn độn lần nữa bao phủ mặt nàng, phun ra một chữ. Cút, đám người Lăng Hàn rốt cục xuất phát, xuyên vân toa không ngồi được nhiều người như vậy, nhưng không có quan hệ, bởi vì cái này đã cải tạo thành tinh thuyền, có tinh đồ tồn tại, chỉ cần đưa tọa độ tinh không vào liền có thể tự mình vận chuyển. Bởi vậy, tất cả mọi người có thể tiến vào hắc tháp tu luyện, căn bản không cần lo lái xe. Cho dù là xuyên vân toa cải tạo qua, đến vân đính tinh cũng cần tới 2 năm. Đối với thần linh mà nói, thời gian 2 năm không lâu lắm, nhưng mọi người tự nhiên đều sẽ không uổng phí 2 năm quý giá này. Tu luyện, vẫn là tu luyện, trong hắc tháp thiếu hụt linh khí, nhưng cái này không quan trọng lắm, có lượng lớn chân nguyên thạch hơn nữa, đan dược càng là lượng lớn. Chỉ cần cảnh giới của Lăng Hàn dẫn trước, hắn liền có thể cung cấp cho người ở bên cạnh lượng lớn đan dược, để cảnh giới của mọi người cùng một chỗ bay lên. Mọi người đều đang tu luyện, chỉ có Lăng Hàn còn đem thời gian dài tiêu vào trên luyện đan. Nếu hắn bước vào nhật nguyệt cảnh, vậy hắn phải thử nghiệm luyện chế cuồng dã huyết linh đan, một viên có thể tăng lên một tiểu cảnh giới nhỏ, trên lý thuyết mà nói chỉ cần 16 viên liền có thể để hắn đạt đến nhật nguyệt cảnh đại viên mãn. Thậm chí có luân hồi thụ củng cố cảnh giới, hắn cũng không cần lo lắng dựa cả vào đan dược tăng cao tu vi dẫn đến cảnh giới bất ổn. Chỉ là đan dược nghịch thiên như vậy nhất định sẽ có tác dụng phụ, không thể liên tục ăn, nhưng coi như một năm ăn một viên, cũng chỉ cần 16 năm liền có thể đi qua nhật nguyệt cảnh. Cái này vẫn là dưới điều kiện mình chuyện gì cũng không làm, nếu không còn có thể càng nhanh hơn. Đương nhiên, nếu như ngộ tính không đủ, vậy có luân hồi thụ cũng vô dụng, kẹt ở một cảnh giới nào đó không cách nào đột phá, cho ngươi 10.000 viên cuồng dã huyết linh đan cũng không biết làm sao. Cuồng dã huyết linh đan là thần đan cấp 8, hiện tại Lăng Hàn chỉ là đan sư cấp 5, bởi vậy hắn không thể một bước lên trời, cần tiến lên dần dần. Cũng may được lượng lớn cổ đan phương, tự nhiên có đan phương cấp 6, cấp 7 có thể quá độ. Lăng Hàn trước tiên phỏng đoán một đan phương cấp 6, tên là lôi bạo đan. Ăn vào loại đan dược này, có thể tạm thời nắm giữ lực lượng lôi đình tăng lên 2 tinh sức chiến đấu. Đừng xem chỉ có 2 tinh, phải biết Lăng Hàn yêu nghiệt như thế cũng chỉ có lục tinh sức chiến đấu, vậy tăng lên 2 tinh lực lượng còn không trâu bò. Chỉ là sức chiến đấu càng cao, lôi bạo đan tăng lên càng nhỏ, ở trên người hắn tuyệt đối không đạt tới hiệu quả 2 tinh, phòng chừng miễn cưỡng cũng là 1 tinh. Bằng bằng bằng bằng, sở dĩ tuyển cái này đan phương đến luyện chế, đó là bởi vì Lăng Hàn vừa vặn trong tay có lôi đình quả, đây là chủ dược luyện chế lôi bạo đan. Bỏ ra thời gian 5, góc truyện audio.com, tháng, Lăng Hàn cuối cùng cũng coi như nắm giữ cách luyện chế, có thể hay là đã thất bại 9 lần sau đó, mới luyện chế thành công ra quả lôi bạo đan thứ nhất. Cấp 6 thần đan, luyện chế một lần cần dài đến thời gian nửa tháng. Đương nhiên đây là chỉ có thể điều kiện tiên quyết luyện chế thành công, như Lăng Hàn vừa mới bắt đầu luyện chế thời điểm, vẻn vẹn một ngày liền bạo lô chậm rãi mới tăng lên. Sau đó, hắn bắt đầu nghiên cứu đan phương cấp 7, đây là linh vũ tẩy cốt đan. Rèn luyện thần cốt tăng lên thể phách, đây là thần dược vô cùng hiếm thấy, ở trong cấp 7 đan dược cũng là có thể xếp hạng phía trước. Hoa này đến thời gian thì càng lâu, dòng dã 7 tháng sau Lăng Hàn mới bắt đầu thử nghiệm luyện chế, mà khi hắn luyện chế thành công ra lò thứ nhất linh vũ tẩy cốt đan thì, 2 năm tinh không lữ hành cũng được đem kết thúc. Phong Phá Vân đám người không chỉ đem sau khi đột phá cảnh giới hoàn toàn vững chắc hơn nữa còn tiến bộ rõ ràng, đặc biệt là Đinh Bình, đạt đến đại viên mãn hậu kỳ, phi thường đến kinh người. Phía trước xuất hiện một viên tinh cầu lấy màu đỏ thắm sắc điệu làm chủ. Cái này chính là Vân Đính Tinh. Sở dĩ lấy màu đỏ thắm làm chủ điều động, đó là bởi vì Vân Đính Tinh khắp nơi sinh trưởng ngay một loại thủy sinh vật gọi là xích vân tảo, mà Vân Đính Tinh lại nhiều thủy vực, bởi vậy toàn bộ tinh cầu nhìn qua liền hiện ra vì là màu đỏ thắm. Xuyên Vân Toa ngừng lại, đổi thành bởi Lăng Hàn tay động điều khiển, có điều cái này bị cải tạo thành tinh thuyền sau, kỳ thực cũng không thích hợp lại làm thần khí phi hành, bởi vì khởi động chậm mà một khi bạo phát sau tốc độ lại quá nhanh, dễ dàng va. Bởi vậy, tinh thuyền là tinh thuyền, thần khí phi hành là thần khí phi hành, hai người cơ bản không thể dùng chung. Lăng Hàn tuy rằng cẩn thận từng ly từng tí một có thể xuyên vân toa dựa vào thì vẫn là đụng vào, may là trận pháp phòng ngự cũng bị cải tạo qua chịu đựng trùng kích như thế mà không có đổ nát, không phải vậy Lăng Hàn liền muốn lo lắng làm sao về hợp ninh tinh. Hắn đem xuyên vân toa thu vào hắc tháp, Phong Phá Vân đám người nhưng là toàn bộ đi ra, hô hấp ngay không khí của tinh cầu này. Trình độ linh khí thật giống muốn so với hợp ninh tinh, phi vân tinh cũng cao hơn ra một ít. Bọn họ làm bình luận, có thể, nơi này võ đạo cấp độ cao hơn nữa. Ngũ tông chỉ có nhật nguyệt cảnh cường giả cũng không có nghĩa là tinh cầu này cũng là như thế. Bọn họ chạm đất điểm là ở trong một tòa núi thẳm, bỏ ra điểm công phu mới đi ra mảnh sơn vực này, sau đó tiến vào một trấn nhỏ phụ cận. Đầu tiên, bọn họ đến biết mình cụ thể ở đâu, mà ngũ tông lại ở đâu. Làm Lăng Hàn bọn họ tiến vào trấn nhỏ thời điểm, nhưng là dồn dập lộ ra vẻ kinh ngạc bởi vì nơi này có thật nhiều trống nghiêu đầu, dê đầu, đuôi cọp vân. Vân kỳ người hình quái trạng, đây là, tu đến thần cấp hóa thành hình người yêu thú. Ở hợp ninh tinh, phi vân tinh, yêu thú cùng loài người đứng tuyệt nhiên phía đối lập, song phương chính là người ăn ta, ta ăn người đối thủ một mất một còn, có thể xem nơi này, trong trấn nhỏ rõ ràng có thật nhiều nhân tộc nhưng thật giống như cùng yêu thú ở chung hòa hợp. Tinh vực khác nhau, hoàn cảnh không giống. Bọn họ rất kỳ quái, nhưng người nơi này hình yêu thú nhưng là căn bản không có đối với bọn họ nhìn nhiều, thật giống đối với nhân tộc võ giả là tập mãi thành. Góc truyện audio.com, quen, Lăng Hàn bọn họ tiến vào một tòa tiểu lâu, muốn cái phòng khách ngược lại chân nguyên thạch là toàn bộ thần giới thông dụng, gọi tới một cái hầu bàn nói bóng gió, rốt cục đối với tinh cầu này có càng nhiều hiểu rõ. Nơi này, yêu thú cùng nhân tộc sở dĩ sẽ ở chung hòa hợp, đó là bởi vì mọi người đều có cùng chung kẻ địch minh giới. Không sai, nơi này có đường nối hai giới, hết thảy võ giả đều có nghĩa vụ đi vào chống đỡ minh giới xâm lấn, lâu dần, nhân tộc cùng giữa yêu thú với nhau đương nhiên sẽ không lại tự giết lẫn nhau, đem đao kiếm nhất trí đối với hướng về phía cùng chung kẻ địch. Đương nhiên, bên trong nhân tộc đều là miễn không được đấu đá, huống chi là chủng tộc không giống trong lúc đó. Chỉ là so với hợp ninh tinh nhân tộc cùng yêu thú tuyệt đối đối lập nơi này không biết tốt hơn bao nhiêu lần. Nói tóm lại, ở đây đối kháng minh giới mới đúng quan điểm chính, ai cũng không thể cùng cái này đại tiền đề là địch, không phải vậy sẽ bị xem là gian tế của minh giới mà xử tử. Lăng Hàn mua tấm bản đồ, nghiên cứu một chút đi sau hiện ngũ tông đều ở vào trong đại Xích Dương đế triều, cách bọn họ hiện tại điều này cũng không xa, đại khái liền nửa tháng trái phải lộ trình. Đế triều, điều này nói rõ cái thế lực này tất nhiên cần phải có hàng hà cảnh cường giả tọa chấn. Hiện nay đại Xích Dương đế triều hoàng đế bị tôn xưng vì là Xích Diễm Hoàng, có người nói từ lúc trăm vạn năm trước liền đạt đến hàng hà cảnh đỉnh cao, hiện đang định đem ngôi vị hoàng đế truyền cho đời sau, mình nhưng là toàn lực xung kích sáng thế cảnh. Truyền cho đời sau, mà không phải con cái. Tại sao nói như vậy? Đó là bởi vì vị này Xích Diễm Hoàng sống được thực sự quá lâu, thế hệ con trai của hắn, đời cháu cũng đã toàn bộ mắc phải hết mà hắn vẫn như cũ sống được cứng chắc, bởi vậy ngôi vị hoàng đế tự nhiên chỉ có thể truyền cho đời cháu chắt. Biết rồi vị trí cụ thể của ngũ tông, Lăng Hàn đám người lập tức xuất phát. Thời gian nửa tháng hạ xuống, Lăng Hàn ở Linh Vũ Tẩy Cốt Đan luyện chế trên lại có tâm đắc mới, hắn cũng không có mở luyện, chỉ là ở minh tưởng ngay bổ túc mình thiếu hụt tin tưởng lần thứ hai mở lô, hắn chẳng những có thể bảo đảm tất thành, hơn nữa còn sẽ có tăng lên cực lớn. Bọn họ tiến vào cương vực của Đại Xích Dương Đế Triều, một đường lại được rồi 5 ngày, đi tới vị trí Vân Phượng Tôn Tê Hà Sơn. Cái này tự nhiên là tìm được trước Thiên Phượng Thần Nữ, sau đó sẽ nghiên cứu làm sao đẩy ngã ngũ tông. Tuy rằng ngũ tông cách làm tại thần giới là tuyệt đối không cho phép, có thể hằng thiên đại lục đã khai thiên đến thần giới, vậy tự nhiên cũng không còn chứng cứ, làm sao để chứng minh ngũ tông đã từng đem một cái tiểu thế giới sinh linh đều luyện thành đan dược. Bởi vậy, Lăng Hàn tự nhiên cũng sẽ không đi cáo trạng con đường, mà là muốn dùng hai tay của chính mình đem ngũ tông lật đổ. Điều này cũng càng giải hận, không biết kiếm đế, lạc nhật đao hoàng đều là tu vi gì. Lăng Hàn ở trong lòng nói rằng, đây là hắn năm xưa chỉ có thể ngước nhìn tồn tại, có thể phóng tới thần giới, kiếm đế bọn họ cũng chưa chắc có tư cách xưng là thiên tài. Nhưng cũng khó nói, có thể bọn họ tại thần giới còn có thể duy trì thiên phú kinh người, kinh diễm một đời. Hắn đè xuống lòng háo thắng, đi tới Tê Hà Sơn xuống một trấn nhỏ, cái trấn nhỏ này dựa vào ở. Góc truyện audio.com, Vân Phượng Tông mà sinh, đâu đâu cũng có võ giả. Có mấy người là đến bái sư, có mấy người nhưng là ủy thác Vân Phượng Tông làm việc giải quyết một ít mình không cách nào quyết định phiền phức, có mấy người nhưng là bái phỏng, có mấy người là tới làm chuyện làm ăn. Nói chung, xem một cái thế lực hưng không thịnh vượng, chỉ cần nhìn phụ thuộc chấn nhỏ phát không phát đạt, nóng không náo nhiệt liền biết rồi, quạnh quẽ đến không người đến thăm, vậy cái thế lực này tự nhiên cũng chẳng mạnh đến đâu. Chiếu như thế xem, Vân Phượng Tông vẫn là sống được tương đương mà thoải mái. Lăng Hàn mấy huynh đệ lại thêm Đinh Bình, Hách Liên Thiên Vân ở đây ở mấy ngày, không được dấu vết hỏi thăm ngay, nhưng để bọn họ thất vọng chính là, nơi nào cũng không có tam tích của Thiên Phượng Thần Nữ. Không chỉ là không có tam tích của Thiên Phượng Thần Nữ, liền kiếm đế, lạc nhật đao hoàng cùng đều là không có manh mối. Đúng rồi, Lăng Hàn vỗ tay một cái, kiếm đế, lạc nhật đao hoàng ở bên trong tiểu thế giới xứng danh, nhưng đi tới thần giới còn dám như thế gọi sao? Người xưng đế kêu gào hoàng, vậy đem Xích Diễm Hoàng đặt nơi nào? Như vậy, bọn họ khẳng định là trao đổi biệt hiệu. Lăng Hàn đương nhiên biết Thiên Phượng Thần Nữ tên, nhưng danh tự này phi thường quái lạ, lúc trước vì biết danh tự này, vẫn là hắn lấy trợ giúp luyện đan làm tên, từ Thiên Phượng Thần Nữ nửa đùa nửa thật một nửa ép hỏi ra đến. Cũng đúng lần kia sau đó, hắn bị Thiên Phượng Thần Nữ cho nhìn chằm chằm, thật giống cực kỳ đắc tội rồi nàng. Hơn nữa Thiên Phượng Thần Nữ cũng đã cảnh cáo hắn tuyệt đối không thể đem tên của nàng nói cho người thứ ba biết. Vậy làm sao tìm, Lăng Hàn khó khăn, nghĩ đến một lúc sau, hắn quyết định trước tiên tìm bốn đồ đệ. Ở hắn nghĩ đến, vạn năm năm vị trí đầu tông dáng thế, hẳn là Thiên Phượng Thần Nữ đem hắn bốn đồ đệ cùng một chỗ mang tới thần giới, vậy sao chỉ cần tìm được hắn bốn đồ đệ tự nhiên liền có thể biết Thiên Phượng Thần Nữ hiện tại ở đâu. Cứ làm như thế, hắn ngược lại hỏi thăm Giang Dược Phong, Trần Thủy Tĩnh, Vân Vĩnh Vọng cùng Khang Tu Nguyên tam tích này ngược lại là rất nhanh có kết quả. Vân Vĩnh Vọng cùng Khang Tu Nguyên hiện tại tương đương có tiếng, chính là Hàn Lâm Các hai vị đương gia đan sư. Hàn Lâm Các, Hàn Lâm hai chữ đổ tới, không phải là Lăng Hàn sao? Đi, đi Đại Doanh Thành. Hàn Lâm Các chính là ở Đại Doanh Thành, mà Đại Doanh Thành khoảng cách Tây Hà Sơn có điều 2 ngày hành trình, cũng đúng khoảng cách Vân Phượng Tông gần nhất một tòa thành thị lớn. Bọn họ sắp tới đạt, hơi hơi tìm hiểu một hồi liền biết cái Lâm Hàn Các này quật khởi thời gian có điều mấy ngàn năm, nhưng gần nhất phát triển được càng ngày càng tốt, hai vị đương gia đan sư dồn dập đột phá cấp 5 thiên phú hết sức kinh người. Có thể đột phá cấp 5 đan sư, nói rõ cảnh giới võ đạo cũng đến đạt đến nhật nguyệt cảnh, bằng không thần hồn lực lượng là không đủ để chống đỡ luyện chế cấp 5 thần đan, ngoại trừ số rất ít đặc thù thần hồn cực kỳ mạnh mẽ. Lăng Hàn âm thầm gật đầu, hai cái đồ đệ tiến bộ vẫn là tương đối không tầm thường, bởi vì bọn họ chuyên tu đan đạo còn có thể 10.000 năm bên trong từ phá hư đến nhật nguyệt, cái này tiến bộ phi thường kinh người. Không hổ là đồ đệ của hắn, bởi vì cái này còn dính đến kiếp trước của hắn, Lăng. Góc truyện audio.com, Hàn liền để Phong Phá Vân ở trong thành mua cái viện lạc ở lại, về sau bọn họ liền có thể ai đi đường nấy, một bên rèn luyện, một bên siêu tập tư liệu của Ngũ Tông. Với bọn họ mà nói, Ngũ Tông vẫn là thuộc về quái vật khổng lồ, hơn nữa, đây là một cái đế triều tinh thần cảnh cường giả số lượng rất nhiều, liền hàng hà cảnh đều là lấy 10 thậm chí tính trăm, ai biết Ngũ Tông có hay không hậu trường cứng rắn. Báo thù là nhất định phải, nhưng tuyệt không có thể đem mình cũng trộn vào. Lăng Hàn bước chậm mà đi, cái Đại Doanh Thành này cũng là loài người cùng yêu thú láng giềng mà ở, để hắn luôn có chồng kích động đem bên người chính đang cất bước yêu thú bắt làm thành mỹ vị bữa tiệc lớn. Hắn ở trong lòng thầm kêu tội lỗi, kẻ tham ăn bản tính khó rời a. Một lúc sau, hắn liền đến Hàn Lâm Các, thật là nhiều người, nơi cửa bên trong tầng 3, ở ngoài tầng 3, vây quanh cái nước tiết không ra. Lăng Hàn không khỏi kỳ quái, làm ăn này cũng quá tốt rồi đi, mua cái đan dược muốn chen thành như vậy. Hắn nghe bên cạnh người nghị luận thế mới biết cũng không phải là Hàn Lâm Các chuyện làm ăn thật đến mức độ như vậy, mà là có người đang khiêu chiến. Đối phương là Bảo Lâm Các đan sư, bảo là muốn cùng Hàn Lâm Các luận bàn thuật luyện đan. Nói rằng nói như vậy, nhưng mọi người đều rất rõ ràng, Bảo Lâm Các chính là đến đập phá, chèn ép Hàn Lâm Các thế. Bởi vì Bảo Lâm Các nguyên bản là đan dược thương to lớn nhất Đại Doanh Thành, có thể hiện tại Hàn Lâm Các nhưng là quật khởi mạnh mẽ, tuy rằng xa xa vẫn không có uy hiếp đến Bảo Lâm Các địa vị, nhưng có manh mối như vậy. Bảo Lâm Các là một cái quái vật khổng lồ, Đại Doanh Thành Bảo Lâm Các chỉ là một cái phân bộ mà thôi, có người nói cái này đan dược hiệu buôn trải rộng toàn bộ đế triều, nắm giữ ngay của cái kinh người cùng sức mạnh, liền Xích Diễm Hoàng đều phải cho mấy phần mà thôi. Bởi vậy, hiện tại có Bảo Lâm Các đan sư lại đây đập phá, tự nhiên không có một người xem trọng Hàn Lâm Các. Lại thua, đoàn người phía trước truyền đến tiếng kinh hô, tất cả mọi người là lắc đầu, hóa ra Hàn Lâm Các đã liền thua tứ tràng. Lăng Hàn hướng về trước chen, hắn hiện tại là thực lực cỡ nào, sức mạnh của Nhật Nguyệt Cảnh chỉ là hơi hơi lưu chuyển, liền để hắn dễ dàng đẩy ra phía trước nhất. Cái này đã là bên trong của Hàn Lâm Các, trung gian cố ý để chống một cái rất lớn sân bãi, bày đặt hai cái lò luyện đan, mà hai bên nhân mã nhưng là phân biệt rõ ràng mà tất cả đứng phía sau một cái lò luyện đan. Vân Vĩnh Vọng, Khang Tu Nguyên, Lăng Hàn lập tức phát hiện hai cái đồ đệ của mình, 10.000 năm đi qua có thể dáng dấp của hai người cũng không có biến hóa quá lớn, chỉ là có vẻ càng thêm bình tĩnh thận trọng. Ha ha, chúng ta so với nửa tháng, các ngươi cũng liền thua tứ chàng, lại so với thứ năm chàng cũng giống như vậy. Trong trận doanh của Bảo Lâm Các, một tên hoa giáp ông lão cười nhạt nói, có vẻ tràn đầy tự tin. Nửa tháng này, bọn họ từ so với luyện chế cấp 1 thần đan đến cấp 4 thần đan, đều là Bảo Lâm Các toàn thắng. Không chắc, Vân Vĩnh Vọng hừ một tiếng, sau đó nhìn về phía Khang Tô Nguyên, lão tam, ngươi lên hay là ta lên? Ta đi, Khang Tô Nguyên đi ra. Tuy rằng Hàn Lâm Các đã liền thua tứ chàng, nhưng lại như một cái tông môn đi luận võ, Sơn Hà tứ cảnh có thể toàn bộ thua, chỉ cần Nhật Nguyệt cảnh thắng một hồi, vậy liền toàn. Góc truyện audio.com, trở về, đan đạo cũng là như thế. Hàn Lâm Các mạnh nhất chính là hai tên cấp 5 đan sư, bởi vậy muốn triệt để áp đảo Hàn Lâm Các vậy thì nhất định phải hoàn toàn thất bại cái này hai tên cấp 5 đan sư. Chức thủ thắng đương nhiên cũng không phải uổng phí, chứng minh Bảo Lâm Các ở vừa đến cấp 4 đan dược lên, đều muốn vượt qua Hàn Lâm Các. Bảo Lâm Các xác thực rất tàn nhẫn, đem Hàn Lâm Các từ trên xuống dưới đều muốn toàn bộ đả kích một cái, vậy sao người ta muốn mua đan dược, khẳng định ngay lập tức cân nhắc Bảo Lâm Các hết cách rồi, người ta chất lượng càng cao hơn a. Cách chương.